mà đếm ngược gì cơ? Lời tác giả trong trí tưởng tượng của editor, đếm ngày xa em đó. Lời editor, tớ lại đổi xưng hô giữa Giang Mạn và Chí Kiến rồi, dù sao Giang Mạn đã trở mặt không thể đon đả gì con nữa đúng không? Đến chương 40 là sắp hết quyền thượng rồi, đồng nghĩa với việc gương vỡ không còn xa nữa tt tớ không dám đọc tiếp hu hu tt, mọi người đoán xem tin nhắn anh Kiến gửi cho Lộ Lộ có gì mà bạn ấy phải ngượng ngùng thế nhỉ cách chương.